Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, dưới nước truy tung. Đại trưởng lão, Jack, đỏ cá mập đám người nghe được trả lời phủ định, trong lòng buông lỏng không ít, nhưng không ngờ Linh nói tiếp. Theo phương diện nào đó để tính, Võ Thiên lão sư là sư huynh của ta. Nghe được loại này đáp án, đại trưởng lão, Jack, đỏ cá mập đám người vừa có chỗ hòa hoãn trên mặt nhất thời cứng đờ. Linh là theo thần mèo Karin đưa tặng qua cân đầu vân cho Quy Tiên Nhân cùng mình mà tính. Quy Tiên Nhân cái kia đóa cân đầu vân về sau bị hắn chuyển giao cho Son Goku. Kỳ thật cân đầu vân lai lịch cũng không thể coi là làm sư thừa quan hệ. Linh liền là nghĩ chọc ghẹo một thoáng đám người này mà thôi. Linh từ nhỏ đã không có bạn chơi. Chỉ có cùng Son Goku, Krillin cùng một chỗ lúc huấn luyện. Mới có thể tính là hắn từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất bằng hữu một quãng thời gian. Hiện tại chợt vừa nghe đến có thêm một cái muội muội, trong lòng cao hứng, tiếp tục mở miệng nói. Đại trưởng lão, ngươi còn có cái gì chiêu số đều xuất ra đi. Nếu như không có, đem châu báu cho ta. Ta muốn mang người đi. Đúng, ngươi vẫn phải bồi ta một chiếc máy phi hành. Đầu chọc rách nhịn không được nói. Bộ kia máy phi hành có thể là ta. Chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão cho hắn một khuỷu tay khiến cho hắn im miệng. Vẻ mặt đau khổ đối Linh nói. Chiêu số còn có, nhưng không dám xử. Phản đang xử xuất tới cũng vô dụng. Ngươi tuổi tác tuy nhỏ bản sự lại lớn. Tuyệt chiêu của ta ở trước mặt ngươi đều là đậu hủ nát. Như thế được hay không? Trương báo tử ta không có ý kiến. Về phần rách, hắn còn trẻ. Liền để ta tới thay hắn đền mạng thế nào? Hắn này một vừa nói, Trương báo tử người một nhà cùng Jack đều thất kinh. Jack lớn tiếng nói, không được, đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Trương Mạn Ngọc trợn to hai mắt nói, cái gì đền mạng, cái gì không có ý kiến. Trương báo tử trên mặt ảm đạm, hắn hai đứa con trai lại thần tình kích động, lớn tiếng la hét dựa vào cái gì đền mạng, loại hình. Trong lúc nhất thời trong sơn động mồm năm miệng mười nhao nhao làm một đoàn. Nhao nhao Linh hai tay loạn ầm ầm. Hắn tiện tay một quyền đem vách đá đập cái động. Mới đem những âm thanh này ép xuống. Linh nói. Đều chớ ồn ào. Đại trưởng lão ngươi tốt nhất đừng lại ra vẻ. Thôi miên sự tình ta liền không nói. Ngươi lại nhắm chúng ta nổi giận. Ta liền không cùng các ngươi nói nhảm. Toàn bộ đánh ngã. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, đưa tay đem bao con nhộng đưa qua nói. Không có, châu báu ngươi cầm lấy, xem xét bên dưới có đúng hay không. Như thế, ta muốn cùng rách đứa nhỏ này nói hai câu. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Linh một tay tiếp nhận bao con nhộng một tay quơ quơ. Không hề lo lắng nói. Nói đi nói đi, nói xong đem bao con nhộng mở ra, mở dương ra. Nguyên bản âm trầm ẩm ướt hang núi. Chỉ một thoáng tựa hồ trở nên tráng lệ. Đại trưởng lão thấy chú ý của những người khác lực đều tập trung vào châu báu bên trên. Lôi kéo rách tay nói. Rách tới, ta có mấy câu cùng ngươi nói rằng. Ai, người đứa nhỏ này từ nhỏ đã không nghe lời. Phụ thân ngươi đi sớm. Chúng ta mạch này vốn là cần nhờ ngươi truyền thừa. Ngươi xem một chút sau có thể làm loại chuyện này. Chấm ngoặc kép. Này Dương Châu Báu Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Đại khái nhìn thoáng qua, cảm thấy cùng một năm trước thấy video không kém bao nhiêu. Liền đem cái Dương biến trở về bao con nhộng bộ dáng. Thấy Trương Thị phụ tử thu hồi ánh mắt tham lam, trên mặt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, không khỏi cười lạnh nói. Người vì tiền mà chết. Cổ lời nói không sai. Linh chợt nghe không biết từ nơi nào truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng đâm đâm đâm tiếng vang. Nhìn quanh xem xét, đại trưởng lão cùng rách đã không thấy. Nói tiếng hỏng bét liền hướng mặt ngoài chạy đi. Tìm mấy nơi, đổ 10 cái đến đây ngăn trở thủ vệ. Vẫn không thấy hai người bọn họ. Đang không đầu không đuôi thời khắc. Bồi dưỡng châu nhắc nhở hai người kia đã thông qua thẳng đứng mật đạo chạy tới trong nước. Đang ở tiến vào tàu ngầm chuẩn bị chạy trốn. Linh nghiến răng nghiến lợi nói. tốt ngươi cái lão đầu chọc, lại chạy trốn. Vừa nghĩ tới rách tại trước mắt mình trong vòng một ngày chạy mất 2 lần. Linh liền liền không đánh một chỗ đến. Vừa định theo bồi dưỡng châu hình chiếu con đường đi mật đạo đuổi theo. Đảo mắt thấy ở xa Trương Báo Tử một nhà đang nhẹ chân nhẹ tay cũng chuẩn bị chuồn đi. Nghĩ thầm dù sao rách đỉnh đầu có ánh sáng làm chỉ dẫn. Tương đối dễ tìm, liền thả người nhảy nhảy tới. Từng thanh Trương Báo Tử ôm. Xoay người chạy, Trương gia huynh muội 3 người hô to gọi nhỏ điên cuồng đuổi theo không ngừng. Xoay chuyển 2 cái cong về sau. Linh cùng Trương Báo Tử vẫn là không thấy bóng dáng. Đại trưởng lão cùng rách 2 chú cháu theo mật đạo đi ra. 3 chân 4 cẳng chạy vào tàu ngầm. Phân phó thuyền lên người tranh thủ thời gian thúc đẩy. Đợi tàu ngầm lái ra khỏi hải đảo về sau. Mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Rách rót 2 chén rượu đỏ. Cùng đại trưởng lão đụng phải 1 chén. Chúc mừng theo thối tiểu quỷ, Linh trong tay trở về từ cõi chết. Vừa uống 1 ngụm, rượu còn tại trong cổ họng. Liền nghe được quảng bá bên trong truyền đến thanh âm. Lớn, đại trưởng lão, xin mời mau tới phòng chỉ huy. Có biến, chấm ngoặc kép, 2 chú cháu liếc nhau. Trong lòng phỏng đoán là Linh âm hồn bất tán đuổi theo tới. Bước nhanh đi vào phòng chỉ huy xem xét. Quả nhiên, Linh tại tàu ngầm trước kho trong suốt thủy tinh một bên. Đang đối xử lạnh nhạt dò xét thuyền bên trong. Hắn trái tay ôm lấy 1 người khoa tay múa chân. Đúng là Trương Báo Tử. Nhìn kỹ lại, Trương Báo Tử lại là không nín thở được. Miệng há ra, cô bọt khí theo trong miệng tuôn ra. Đồng thời nước biển mãnh liệt rót vào đến trong bụng của hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn tứ chi liền không lại múa. Rách cũng không thèm để ý Trương Báo Tử chết sống. Lại sợ hãi Linh công kích tàu ngầm. Liên thanh chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Người tới gần sau các ngươi mới phát hiện. Các ngươi đều là mù lòa a. Sớm hẳn là phóng ngư lôi đi nổ chết hắn. Nói chuyện a, các ngươi đều câm a. Thuyền thượng nhân thành viên ủy khuất mà nói. Rách, trên người hắn khả năng có phản tiếng A trang bị. Thuyền lên tiếng A căn bản không có phát hiện tung tích của hắn. Hắn liền đã xuất hiện ở nơi đó. Rách trợn tròn 2 mắt nói. Cái này hỗn đản, này, cái này sao có thể? Đại trưởng lão lúc này cũng rối tung lên. Lung tung nghĩ kế nói. Lần này làm sao bây giờ? Này, nhanh, đâm chết hắn. Thuyền thượng nhân thành viên 2 mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ. Đụng, làm sao đụng? Đại trưởng lão đây là già nên hồ đồ rồi a. Hắn mang theo 1 người đều có thể phát sau mà đến trước đuổi theo. Trừ phi hắn là tới người giả bị đụng, nếu không ai có thể đụng vào hắn. Phòng chỉ huy người đang thúc thủ vô sách thời khắc, chợt nghe 1 tiếng vang trầm, đồng thời cảm giác được tàu ngầm 1 hồi đung đưa kịch liệt. Chuyện đột nhiên xảy ra, người người ngã trái ngã phải, dồn dập lân cận bắt lấy cố định vật thể giữ vững thân thể. Rách đỡ lấy đại trưởng lão sau nghĩ đến một chuyện, thất kinh la lớn, không tốt. Cái kia tiểu hỗn đản là muốn đánh vỡ tàu ngầm. Nhanh lên thăng. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Tàu ngầm nếu như bị đánh phá. Nước biển đổ thổi vào. Thuyền bên trong người đoán chừng đều khó có thể sống sót. Nghe xong rách lời ấy. Tất cả mọi người biết đây là tính mệnh du quan thời khắc. Luống cuống tay chân điều khiển tàu ngầm hướng về phía mặt nước bay lên. Linh được sự giúp đỡ của bồi dưỡng châu đuổi kịp tàu ngầm. Thấy rõ ràng rách ở bên trong, liền không khả năng lại để cho tên đầu chọc này lão chạy mất. Phát hiện trên tay người đã không có động tĩnh, đưa tay tìm tòi, Trương Báo Tử mạch đập đã không có nhảy lên. Hắn quên chính mình có bồi dưỡng châu có khả năng dưới nước cung cấp dưỡng. Trương Báo Tử nhưng không có bản sự này. Linh tiện tay quăng ra đem cái này chết tử bỏ qua. Hoành thân va chạm, đem tàu ngầm đụng 1 cái không nhỏ vết lõm. 2 tay tại thuyền trên người khẽ trống. Phương hướng ngược thối lui hơn 10 mét. Chuẩn bị tới 1 cái sóng xung kích đem tàu ngầm đánh chìm. Lại thấy tàu ngầm tại cực tốc lên cao. Hắc hắc, còn muốn chạy. Nằm mơ đi thôi. Linh cười lạnh 2 tiếng. Đang chuẩn bị vận khí phát ra sóng xung kích. con mắt nhìn qua thấy một đoàn dòng máu tản ra. 7-8 đầu thân hình to lớn cá mập bơi tới. Nguyên lai là bị Linh tiện tay ném ra chương báo tử. Bị tàu ngầm phần đuôi cánh quạt cho xoắn thành bánh nhân thịt. Vùng biển này luôn luôn có cá mập ẩn hiện. Không đầy một lát ngửi được máu tanh cá mập liền chen chúc mà tới. Nghĩ đến chết thảm phụ mẫu. Linh bỏ đi phát sóng xung kích chủ ý. Đáy lòng nảy sinh ác độc nói. Lão đầu chọc, ngươi không phải gọi phi xa sao? Ta liền để ngươi lớn đầu chọc cùng cá mập tới cái tiếp xúc thân mật. Ta nhường ngươi biến thành cá mập liễng. Ngay tại này ngừng đặt trong nháy mắt. Tàu ngầm đã muốn lên tới mặt nước. Linh đang chuẩn bị hướng thượng du đi. Thấy đỉnh đầu có hai đạo bóng đen cấp tốc đánh tới. Bồi dưỡng châu nhắc nhở. Cẩn thận, là ngư lôi. Linh hoàn toàn thất vọng. Quản nó cái gì cá. Ta mới không sợ đâu. Bồi dưỡng châu im lặng. Nhưng lại không thể không tiếp lấy nhắc nhở. Đồ đần, ngư lôi không phải cá. Là tạc đạn. Mau tránh ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.